Tiêu Mạc Môn thấy vợ thậm chí không giúp mình, sắc mặt cô đột nhiên trầm xuống. Hạ Hạ, em có biết Claire làm gì trên thuyền không? Cái gì? Hạ Linh Doanh liếc Claire, Claire cao mày, Tiêu Mạc Môn đen mặt hét lên. Chấm, chị bị hai người họ hợp tác đùa giỡn à? Gì? Hạ Linh Doanh không nghe rõ hỏi, day cười giúp trả lời. Chấm, cô ấy bị hai người kia bức đó. Nhan Tịch đang bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng gầm của Tiêu Mạc Môn, điện thoại run rẩy rơi xuống đất, nàng nhìn Tiêu Mạc Môn nghiêng người hít một hơi. Dày, phải không, cách chương.